Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 374, Lê Thiên Nhu, cuối cùng cũng đến lượt tôi. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Phụ Lê Mẫu nghe xong thì mắt đều sáng lên, suy nghĩ vợ chồng hai người cũng coi như khá cởi mở. Đối với hôn nhân của con gái cũng không có quá nhiều yêu cầu, miễn là con gái nhà mình thích là được, nhưng không có quá nhiều yêu cầu không có nghĩa là hai người thích con gì là người bình thường. Nếu như lựa chọn được, hai người đương nhiên sẽ muốn chọn người con rể có gia thế tốt như vậy thì tốt. Vị Giang đại sư này quả nhiên đáng tin cậy. Lê Phụ khen không ngừng. Lê Mẫu cũng khen không dứt miệng. Đúng vậy, vị Giang đại sư này quả thật là danh bất hư truyền. Hôn sự này, chúng ta đồng ý. Lê Thiên Nhu đương nhiên biết vì sao cha mẹ mình lại đồng ý nhanh như vậy. Gia thế đối phương chỉ là một khía cạnh. Chủ yếu là một nhà ba người, bọn họ cực kỳ tin tưởng vào năng lực làm mai mối của Giang đại sư. Dù sao thì Lê Thiên Nhu cũng đã quen biết Giang đại sư từ năm ngoái. Tận mắt nhìn thấy Giang đại sư tác hợp từng đôi một. Mỗi một cuộc hôn nhân đều là duyên trời định. Những bạn bè thân phận bất phàm của cô cũng đều khen Giang đại sư không dứt miệng. Mà qua lời giải thích của cô, cha mẹ cô tự nhiên cũng cực kỳ tin tưởng vào năng lực của Giang đại sư. Chủ yếu là sự thật đã phơi bày trước mắt, không muốn tin thì cũng phải tin. Lê Thiên Nhu cười, mẹ, mặt còn chưa gặp đâu, nói tới hôn sự thì vẫn còn quá sớm. Mặc dù hôn nhân do Giang đại sư đích thân tác hợp đến nay chưa từng có tiền lệ thất bại nào, nhưng tình huống cụ thể thì vẫn phải gặp mặt trò chuyện một chút mới biết được. Lê Mẫu hỏi, vậy Giang đại sư đã nhắc tới thời gian địa điểm sắp xếp cho hai đứa gặp mặt chưa? Lê Thiên Nhu trả lời. Cái này phải đợi Giang đại sư liên lạc với đối phương rồi mới biết được. Kể cả là quân nhân bình thường thì muốn ra khỏi quân doanh cũng phải xin phép. Huống chi là lính đặc chủng bận rộn hơn biết bao nhiêu lần. Lê Phụ tiếp lời, cơm ngon không sợ trễ. Con cứ nói với Giang đại sư thời gian và địa điểm gặp mặt, có thể chiều theo đối phương là được. Lê Thiên Nhu gật đầu. Con biết rồi, mọi người tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Có tin tức gì con sẽ lại thông báo với hai người sau. Lê Phụ Lê Mẫu liếc nhau một cái, đều thấy được hưng phấn trong mắt đối phương. Chuyện chung thân đại sự của con gái cuối cùng cũng đã có hy vọng giải quyết. Hơn nữa còn nghe nói là đối tượng cực kỳ ưu tú. Người làm cha mẹ như bọn họ đương nhiên cũng vui vẻ theo. Thâm thị, nhà cô nhỏ, Giang Phong đang cùng chồng của cô nhỏ và anh họ uống rượu. Vốn hắn không có ý định tới quấy rầy cô nhỏ, có điều chính sự đã xong xuôi. Hắn cách đây lại không xa. Không tới thăm cô nhỏ một chút thì không được, cho nên cuối cùng hắn vẫn tới. Cũng may, sau khi hắn sử dụng khả năng phá tường thì mối quan hệ giữa chồng và cô nhỏ đã được cải thiện rất nhiều. Cộng thêm sự nghiệp hiện tại của hắn phong sinh thủy khởi, thái độ của chồng cô nhỏ đối với hắn đã hoàn toàn khác biệt so với trước. Nhìn bây giờ, sau khi cô nhỏ làm một bàn đồ ăn lớn, chú vẫn nhiệt tình nói chuyện mời Giang Phong ăn uống là biết. Tiểu Phong, cô nghe mẹ con nói bạn gái của con chính là người Thâm thị bên này có đúng không? Giang Phong gật đầu, không sai, nhà cô ấy ở khu XX, hiện tại đang học ở Hàng thị, cũng đã sắp tốt nghiệp đại học rồi à? Cô cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trách không được lúc đầu năm khi anh họ con kết hôn, con mới chơi có chút đã biến mất tâm, xem ra lúc đó là đi hẹn hò với bạn gái, vậy sao không mang về cho người nhà biết mặt một chút? Giang Phong cười hắc hắc, lúc đó vừa mới xác định mối quan hệ thôi, cô ấy vẫn có chút thẹn thùng, cho nên mới không mang về ra mắt, lần này anh trai con kết hôn, con sẽ mang cô ấy tới tham gia, tới lúc đó mọi người có thể nhìn thấy cô ấy rồi. Cố Diệp Phi Anh họ nịnh nọt nói, Tiểu Phong là mai mối lợi hại như vậy, cô gái em nhìn chúng thật không biết ưu tú tới mức nào nữa. Ở phương diện này Giang Phong cũng không khiêm tốn. Cầm chén rượu lên cụng ly với chú và anh họ, mỉm cười nói. Cô ấy quả thật khá tốt, là một bạch phú Mỹ có tính cách ôn nhu hào phóng. Chị dâu cười nói, Tiểu Phong, ngày mùng 1 tháng 5 chúng ta đi ăn tiệc cưới của anh trai em, sau đó lại tranh thủ cuối năm đi ăn tiệc cưới của em là vừa. Giang Phong cười ha ha, đùa, chị dâu, cái này có khi là thật đấy, em cũng đang tính toán đợi cô ấy tốt nghiệp đại học xong liền cầu hôn. Nếu như tất cả thuận lợi, có khi tới cuối năm mọi người lại thật sự phải tới ăn tiệc cưới của em đấy. Cô nhỏ nói, đây là chuyện tốt, có điều Tiểu Phong à, chị con còn chưa có đối tượng đâu, con cũng phải kiếm cho chị con một đối tượng đi đã chứ, đừng để em trai cũng kết hôn rồi mà chị thì vẫn cô đơn một mình. Giang Phong gật đầu, con biết, thật ra con vẫn đang tìm kiếm, chỉ là con cũng chỉ có một người chị như vậy, chắc chắn phải tìm được một đối tượng thật hoàn mỹ rồi. Sau này có thời gian con còn định chạy khắp cả nước một chuyến xem có thể tìm được đối tượng hoàn mỹ nhất cho chị mình hay không. Cô nhỏ cảm khái nói, con đối với chị con cũng thật tốt. Chú lại cầm chén rượu lên, nói một câu, Tiểu Phong, nâng ly, bữa cơm tối này ăn tới tận 8:30 mới tan cuộc. Mặc dù tửu lượng của Giang Phong đã tăng dần, nhưng dưới sự nhiệt tình chào mời của chú, hắn cũng uống tới say 7-8 phần. Tối nay hắn ở lại nhà cô nhỏ đã sớm giúp hắn trải xong ga giường, đệm, chăn cũng đã giặt sạch cất kỹ. Vốn tối nay hắn còn tính gọi điện cho Lôi Minh, nhưng giờ đã uống rượu tới có chút choáng, chỉ sợ vừa mở miệng người ta đã nhận ra là uống rượu, vì để duy trì ấn tượng tốt, hắn dứt khoát đợi tới ngày mai rồi mới gọi. Dù sao thì cũng không vội, cách chương.